Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 68, ngày thứ 68 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, sau khi chủ đề hot search bị gỡ xuống, mọi người không thể thảo luận trên quảng trường nữa nên đổ xô đến trang cá nhân của Tư Niệm lúc này. Trang cá nhân của Tư Niệm vẫn có thể chia sẻ, bình luận và nhắn tin bình thường. Hai ngày trước, cô còn đăng ảnh tan làm sau khi tham dự bữa tiệc của thương hiệu V. Phần bình luận dưới bài đăng đó giờ đây sôi nổi nhất, một phần là những người hiếu kỳ đến hóng chuyện, phần khác là những hiệp sĩ bàn phím, đòi cô xin lỗi và rút lui khỏi giới giải trí. Dường như ai cũng đang chờ xem chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Những fan thường xuyên theo dõi Tư Niệm đang lo lắng nhất. Dù sao sự việc đã ồn ào đến mức này, không biết cô sẽ vượt qua khủng hoảng truyền thông này thế nào. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ mối tình với Tổng Giám đốc Dung Thịnh cũng sẽ tan vỡ. Dù sao ai có thể chịu được khi bạn gái của mình liên tục dính tin tức tiêu cực. Đúng lúc mọi thứ dường như bế tắc, cuối cùng Tư Niệm, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đã có động thái. Cô đăng một tấm ảnh, chỉ đăng một tấm ảnh duy nhất, có vẻ đây là tấm ảnh chụp nhanh tại công viên giải trí. Có thể thấy không phải ảnh chụp gần đây, góc phải dưới còn in ngày tháng chụp. Những người đang theo dõi tài khoản mạng xã hội của Tư Niệm nhìn vào ngày tháng ở góc phải dưới và biết được tấm ảnh này được chụp cách đây 6 năm. Nhân vật chính trong ảnh là một cặp đôi trông rất ngọt ngào, nắm tay nhau khi chụp ảnh, đội băng đô đôi kiểu hoạt hình của công viên giải trí. Cả nam và nữ không chỉ ưa nhìn mà còn toát lên vẻ trẻ trung, sinh viên rõ rệt trên gương mặt. Mọi người nhìn thấy cô gái trong ảnh Tư Niệm đăng là chính cô Tư Niệm của 6 năm trước, khuôn mặt còn chút phúng phính trẻ con. Nắm tay bạn trai bên cạnh cười rất ngọt ngào. Tính ngược lại thì lúc đó Tư Niệm mới 19 tuổi, đang là sinh viên đại học, cũng là thời điểm những tin đồn về việc cô đeo bám, con nhà giàu ở trường bắt đầu xuất hiện. Còn về người bạn trai bên cạnh cô, ánh mắt mọi người từ từ dừng lại ở người đàn ông trẻ vô cùng anh tuấn bên cạnh Tư Niệm. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta, họ chợt sững người, rồi không khỏi bối rối. Trước đây Tư Niệm từng đăng ảnh nên mọi người đều biết người đàn ông đó trông như thế nào. Vậy người trong ảnh này, đây không phải là Lục Thư Nghiễn sao? Tổng Giám đốc Dung Thịnh, chính xác hơn là tính ngược về 6 năm trước, lúc đó anh còn chưa kế vị, vẫn đang đi học. Lục Thư Nghiễn, Tổng Giám đốc Dung Thịnh. Chuyện này là sao? Đám người hóng chuyện nhìn tấm ảnh 6 năm trước mà Tư Niệm đăng, ban đầu ngơ ngác như không hiểu là gì, cho đến khi dần dần có người yếu ớt lên tiếng. Cuối cùng cũng có thể kết nối được chuyện này là thế nào. Vậy con nhà giàu mà Tư Niệm đeo bám hồi 19 tuổi ở trường, không phải là Lục Thư Nghiễn sao? Đây chính là ảnh cô ấy chụp với bạn trai lúc 19 tuổi mà, vậy ra hai người họ đã quen nhau và ở bên nhau sớm như vậy. Không phải là từ đại gia này sang đại gia khác sao? Lúc này, đám người hóng chuyện dường như vừa hiểu ra sự thật nhưng có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận nhanh như vậy được. Cho đến khi một nguồn tin không biết từ đâu xuất hiện. Tôi xin làm chứng cho nửa ngành này, hai người họ ở bên nhau từ rất sớm rồi, giới thượng lưu thành phố B ai cũng biết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tin đồn về Tư Niệm như việc đeo bám con nhà giàu hồi 19 tuổi và sau đó là dựa dẫm các đại gia, thật ra đều là Lục Thư Nghiễn cả. Không thì các người nghĩ sao mà yêu sâu đậm thế, mới quen bao lâu mà đã đồng ý cho bạn gái đăng ảnh của mình lên. Nhà họ Lục vốn kín tiếng. Dù có mù quáng vì tình cũng không đến mức công khai chuyện tình cảm vì một người mẫu nhỏ mới quen vài tháng, nên sự thật là không phải vài tháng, mà là vài năm. Hai người họ bắt đầu từ khi còn đi học, còn về chuyện đãi ngộ thương hiệu tốt, hình ảnh tốt, bán hàng tốt, đại gia nữ đặt luôn mấy bộ tại chỗ, thử hỏi nếu đãi ngộ cô ấy không tốt thì ai tốt. Các người cứ cắn đi đến lúc này, những tin đồn cộng với tấm ảnh Tư Niệm đang tạo thành một logic hoàn hảo không thể bắt bẻ được. Đám người hóng chuyện nhìn cảnh này không thể tin nổi, phải mất một lúc để phản ứng. Cuối cùng khi buộc phải tin thì đồng loạt thốt lên một tiếng đờ mờ. Dư luận thậm chí còn sôi sục hơn cả lúc một người nào đó truyền bá giá trị quan không tốt cho công chúng. Biết bao người kinh ngạc đến há hốc mồm, cái gì vậy? Ý là từ con nhà giàu bị đeo bám hồi 19 tuổi đến đại gia bị dựa dẫm mấy năm cho đến bạn trai hiện tại, tất cả đều là Lục Thư Nghiễn sao? Tin đồn của tôi đâu? Tin đồn to đùng của tôi đâu? Sao tin đồn to đùng của tôi lại biến thành câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của người khác thế này? Tấm ảnh Tư Niệm đăng là bằng chứng không thể chối cãi rồi. Hai người họ ở bên nhau từ 6 năm trước vụ dựa dẫm đại gia cũng dễ hiểu thôi. Lục Thư Nghiễn kế vị thành tổng giám đốc Dung Thịnh, chẳng phải là từ con nhà giàu biến thành ông lớn sao? Off bảo là chu du giữa các đại gia, tiến bước trên con đường thờ tiền, giờ lại bảo tôi là toàn bộ chỉ là một người. Thì ra suốt thời gian dựa dẫm đều là cùng một người, nằm xuống khóc. JPG ha ha ha ha, những người trước đây thắc mắc sao Lục Thư Nghiễn không để ý đến lịch sử tình cảm của bạn gái sờ mặt có đau không? Anh ấy để ý làm gì khi mấy người yêu cũ đều là chính anh ấy ha ha ha ha ha, tôi bổ sung cho chính mình, cười gian tà. JPG trời ơi, sao cảm giác có chút thuần tình có chút ngọt thế này, không phải chỉ có chút ngọt đâu, mà là rất ngọt, siêu ngọt luôn. Mơ lầm vậy là hai người từ khuôn mặt còn ngây thơ đã đi cùng nhau đến giờ mấy năm rồi. Tình yêu trong sáng quá, cưng quá đi. Thế rồi sao còn bị paparazzi chụp được cảnh hôn nhau trong bãi đỗ xe ngầm thành ra thế kia? Vợ chồng già rồi cần gì phải hôn mạnh tay đến thế? Lần hoạt động thương hiệu C sau đó cũng vậy. Hai người này có phải dán môi bằng keo 502 không mà lúc nào cũng dính chặt vào nhau? Chưa từng thấy ai thích hôn môi hơn cặp này. KSWL, ngọt CS, ết tôi rồi. KSWL, ngọt CS, ết tôi rồi. Trời đất ơi, không nói nữa, tôi phải đi xem lại đoạn video hôn nhau đã đi xem lại video hôn. Một xem xong rồi quay lại đây, cảnh tượng thần tiên gì thế này, tình yêu tuyệt đẹp. Nếu năm nay tôi bị tiểu đường chắc chắn có công của hai người này, yêu cầu tư niệm Lục Thư Nghiễn chịu trách nhiệm về sức khỏe của tôi. Một, lại là một ngày khóc vì tình yêu tuyệt đẹp của người khác. 10.086, mong tư niệm Lục Thư Nghiễn chịu trách nhiệm về sức khỏe của tôi. Số chứng minh thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời một bên khác, bên ngoài màn hình điện thoại, tư niệm nhìn những bình luận của đám ăn dưa yêu cầu cô chịu trách nhiệm về sức khỏe của họ, trên đầu từ từ hiện ra dấu hỏi. Sao bị tiểu đường cũng đòi cô chịu trách nhiệm, cô chỉ đăng một tấm ảnh để làm rõ từ đầu đến giờ chỉ có một người, không hề có chuyện gì lăng nhăng kiểu phụ nữ thờ tiền chu du giữa các đại gia vì tiền. Ngọt hay không ngọt? Có đáng mê hay không thì cô người trong cuộc cũng không cảm nhận được, chỉ là tư niệm lại nhìn câu. Hai người này có phải dán môi bằng keo 502 không mà lúc nào cũng dính chặt vào nhau? Cô im lặng một lúc rồi mặt đen lại, không phải họ dán môi bằng keo 502 suốt ngày dính vào nhau, mà là mỗi lần bị phát hiện đều đúng lúc đang hôn nhau, để lại ấn tượng sai lầm như kiểu lúc nào cũng đang chơi trò hôn hít. Hơi xấu hổ, Lục Thư Nghiễn về thấy tâm trạng tư niệm đã khá hơn. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút buồn bã vì bị nhiều người trên mạng chỉ trích, nhưng sau khi đã làm rõ sự việc bằng bức ảnh, mọi chuyện cũng tạm ổn thỏa. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngoài dự đoán của anh. Dù dư luận đã thay đổi sau khi làm rõ sự việc, không có nghĩa là đương sự sẽ bỏ qua. Việc theo đuổi pháp lý tuy phiền phức, nhưng có tiền thì không cần tự mình lo lắng. Lục Thư Nghiễn đã liên hệ với luật sư để xử lý toàn bộ sự việc từ đầu. Ít nhất, những kẻ bịa đặt, bôi nhọ mà không phân biệt phải trái cũng phải trả giá thích đáng. Tư niệm thấy Lục Thư Nghiễn đang gọi điện cho luật sư. Sau một ngày xảy ra nhiều chuyện, cô cũng khá mệt mỏi, ngồi xuống ghế sofa và ngáp một cái. Hiện tại, dư luận trên mạng dường như lại chuyển sang cuồng nhiệt về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cô và Lục Thư Nghiễn. Sau khi gọi điện xong, Lục Thư Nghiễn ngồi xuống và kéo Tư niệm vào lòng. Anh nhớ đến bức ảnh mà Tư niệm đã đăng lên mạng hôm nay. Đó là tấm ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia của công viên giải trí khi hai người mới yêu nhau không lâu. Bản gốc vẫn ở chỗ Lục Thư Nghiễn, anh không ngờ Tư niệm còn giữ bản điện tử. Em vẫn giữ tấm ảnh đó sao? Lục Thư Nghiễn nhìn xuống sàn nhà, trầm ngâm hỏi. Anh nhớ lại thời điểm đó, nhật ký của Tư niệm chắc mới bắt đầu được viết. Khi họ ở bên nhau, cô đang chờ đợi một khoản tiền chia tay nghe được qua lời đồn. Tư niệm, một tiếng khi nghe Lục Thư Nghiễn hỏi về bức ảnh, rồi dụi mắt. Nhớ lại tấm ảnh đó, trong lòng cô chợt dấy lên cảm xúc khó tả. Em thấy chụp đẹp nên giữ lại. Bức ảnh đúng là rất đẹp, từ phông nền, bố cục, ánh sáng, đến hai người đang yêu trong ảnh. Sau khi chụp, cô luôn giữ bản điện tử trong điện thoại, thậm chí tự ngạc nhiên vì sao mình lại muốn giữ tấm ảnh này. Sau đó nhìn vào ảnh, cô tự nhủ đó là vì một ý nghĩa kỷ niệm nào đó. Dù mục đích không trong sáng, nhưng đó cũng là mối tình đầu của cô. Lục Thư Nghiễn 21 tuổi đẹp trai như vậy đương nhiên phải lưu giữ lại. Tư niệm nghiêm túc nói với anh về lý do cô muốn giữ tấm ảnh. Lục Thư Nghiễn bật cười khẽ, rồi nhìn Tư Niệm, nhướng mày hỏi. Vậy bây giờ không đẹp trai nữa à? Đâu có. Tư Niệm nhìn gương mặt trước mắt, không thể nói lời gian dối, lại cảm thấy người đàn ông này có vẻ khá lo lắng về ngoại hình, nên nói thêm. Anh ở mỗi giai đoạn đều có vẻ đẹp riêng. 21 tuổi trẻ trung tuấn tú, đi đâu cũng là hot boy trong trường, không trách được cô năm đó không kiềm chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 tuổi đã bớt vẻ non nớt, thêm phần quyến rũ và trưởng thành, cũng không trách được cô lại sa ngã lần nữa ở cùng một chỗ. Lục Thư Nghiễn nghe vậy lại bật cười. Tư Niệm đã mở lời, giơ hai ngón tay ra hiệu một chút. Thật lòng mà nói Lục Thư Nghiễn à, em thấy nếu anh xấu hơn một chút thôi, hai đứa mình chẳng có cơ hội đâu. Năm đó cô muốn kiếm khoản tiền chia tay và có thể quyết tâm. Ngoài tiền ra thì gương mặt của Lục Thư Nghiễn chắc chắn là một yếu tố quyết định lớn. Nếu anh xấu thì dù có nhiều tiền đến mấy cô cũng không thể thuyết phục bản thân được. Huống chi bây giờ hai người còn có thể tái hợp, sau khi đã trải nghiệm, không chỉ mê gương mặt mà còn thèm thuồng cả thân hình nữa. Lục Thư Nghiễn nghe xong, tâm trạng hơi phức tạp, không biết nên nói gì. Em không thể thích nội hàm một chút sao? Anh khẽ nhấc nhấc chân đang đặt cô ngồi, hỏi. Tư Niệm, em nông cạn anh còn không vui. Tư Niệm lẩm bẩm, chẳng phải nhìn ngoại hình trước mới thấy được nội hàm sao? Sau đó cô nhận ra anh định nói gì đó, vội vàng gật đầu sửa lời. Được được được, bây giờ thích nội hàm nhất, cho em xem nội hàm nào. Tư Niệm trực tiếp vén cổ áo Lục Thư Nghiễn lên nhìn vào trong. Sau khi làm rõ rằng dù ở giai đoạn nào cũng là cùng một người, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tâm trạng Tư Niệm chỉ buồn có nửa ngày, sự việc được giải quyết, công việc đại diện thương hiệu và kinh doanh của cô cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí giá trị thương mại còn cao hơn một chút. Sau đó cô thấy trên mạng dường như lại đột nhiên xuất hiện một đám đông fan ghép đôi cô với Lục Thư Nghiễn. Trước đây khi tham gia chương trình đã từng bị ghép đôi, cảm thấy kỳ kỳ, lần này tuy lại bị ghép đôi, nhưng ít ra được ghép với chính chủ chính thống, nên cảm giác tạm thời cũng tốt. Tuy nhiên về việc khán giả đang rất mong muốn họ công khai tình cảm, nhưng vì Lục Thư Nghiễn không phải người của công chúng, và cô cũng không dựa vào điều này để kiếm view, nên tạm thời miễn đi. Tiếp theo, Tư Niệm lại thấy về chuyện của cô và Lục Thư Nghiễn, tuy đã làm rõ nhưng vẫn còn nhiều người thắc mắc. Bởi vì trong một thời gian dài năm ngoái, trạng thái tình cảm của cô trên mạng xã hội luôn là độc thân, thậm chí còn thề độc rằng nói dối sẽ không bao giờ phát tài. Vì vậy, nếu cô không nói dối và mọi người đoán không sai, tuy đã 6 năm, từ khi còn đi học, nhưng Lục Thư Nghiễn và Tư Niệm chắc chắn đã từng chia tay giữa chừng. Điều này cũng trùng khớp với tin đồn trước đây nói rằng Tư Niệm theo đuổi đại gia nhiều năm nhưng thất bại trong việc bước chân vào giới nhà giàu. Cộng đồng, hóng chuyện, đang nắm chắc, quả dưa, trong tay cảm thấy mọi chuyện lại bắt đầu thú vị. Hai người này tuy ngọt ngào nhưng chắc chắn giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó không ai biết đến mức phải chia tay, không biết có phải vì tam giác tình cảm giữa Bạch Nguyệt Quang và Hoa Hồng Đỏ trong giới hào môn không. Trong tình yêu, Bạch Nguyệt Quang ám chỉ những cô gái hoặc chàng trai mà bạn đã từng thích nhưng không thể có được họ. Một bên là người yêu đã qua nhiều năm nhưng có sự chênh lệch địa vị Bạch Nguyệt Quang, một bên là môn đăng hộ đối theo ý cha mẹ Hoa Hồng Đỏ. Cuối cùng tình yêu đích thực Bạch Nguyệt Quang chiến thắng. Chỉ nghĩ đến cốt truyện này thôi đã thấy hấp dẫn và kịch tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm thấy cư dân mạng tưởng tượng cô và Lục Thư Nghiễn bị cuốn vào câu chuyện tình cảm rắc rối giữa Bạch Nguyệt Quang và Hoa Hồng Đỏ trong giới nhà giàu, lông mày lại giật giật. Sau đó người trong cuộc muốn nói lại thôi, đang định nói gì đó thì lại có tin đồn mới được tung ra. Về lý do tại sao Tư Niệm và Tổng Giám đốc Dung Thịnh Lục Thư Nghiễn lại chia tay trong khoảng thời gian đó. Người tung tin đồn cam đoan chắc nịch, nếu tin này không thật thì có thể vặn đầu anh ta xuống làm bóng đá. Lục Thư Nghiễn ép cưới, Tư Niệm không đồng ý, không thống nhất được, nên đã chia tay, cách chương.